Chương 496, Xích Thiên Kiếm. Cái gì nghe được lời này, Tạ Chi Thu rồi mới sắc mặt đột nhiên biến đổi, này lão ma, lại muốn cướp đoạt thân thể của hắn. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trong tay Xích Thiên Kiếm đột nhiên chém ra, kéo ra một đạo hỏa viêm kiếm khí, chém về phía đạo hắc ảnh kia. Cùng lúc đó, Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông, Báo Ma Tông đám người, cũng là nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản đạo hắc ảnh kia. Kiệt kiệt, kiến hôi đồ vật, cũng dám đối với bổn tọa xuất thủ. Khói đen tuôn động, một đạo dị thường chói tai tà ác tiếng cười quái dị nhất thời truyền ra, chợt khói đen cuốn tới, kia ba đạo ẩn chứa hùng hồn nguyên lực màn sáng, tại vừa tiếp xúc với khói đen, chính là suy suy từ từ tiêu tán, căn bản không thể hình thành chút nào ngăn trở. Thanh Diện Ma Tông đám người nhìn thấy công kích vậy mà đối với kia quỷ dị khói đen hoàn toàn không có hiệu quả, sắc mặt cũng là có chút biến hóa, chợt thân hình vội vàng bắn ngược mà ra. Suy mà ở bọn họ bắn ngược mà ra, kia bên trong sương mù, đạo hắc ảnh kia hướng về Tạ Chi Thu ngang nhiên cuốn mà đi. Thối lui đến nơi xa lăng trần, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua kia tại bóng đen công kích đến hiển lộ có chút chật vật bốn người, này bốn cái ra hỏa, làm thành như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Huống hồ, bóng đen này thực lực mạnh rất đáng sợ, coi như là hắn, cũng tuyệt đối không thể có thể sẽ là đối thủ, lúc này tùy tiện đi lên, chỉ sợ là chịu chết. Tạ Chi Thu chống cự, tại đây bóng đen trước mặt không thể nghi ngờ là không hề có tác dụng, trong trước mắt, Tạ Chi Thu chính là bị kia một đoàn khói đen bao bọc, kia một đạo hắc ảnh, lại càng là nhất cử vọt vào thân thể của Tạ Chi Thu. Kêu thảm một tiếng, Tạ Chi Thu trực tiếp vứt bỏ trong tay Xích Thiên Kiếm, trong mắt hắc quang lấp lánh, bưng lấy đầu gào lên. Gia hỏa này làm sao vậy? Lăng Trần nghe được như vậy gào thét, cũng là biến sắc, gia hỏa này, cuối cùng là làm sao vậy? Vậy ma đầu đang tiến hành đoạt xá. Nhân hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, không nghĩ được ma đầu kia có bực này thần thông, thông thường mà nói, coi như là đạt đến thánh đạo tầng thứ, cũng không cách nào đoạt xá người khác, chiếm giữ người khác thân thể, nghĩ đến thằng khốn này là có cái gì phương pháp đặc thù. Hiện tại cũng không phải là nói vậy chút thời điểm. Lăng Trần vừa nghe nói đoạt xá hai chữ, ra đầu cũng là nhịn không được có chút run lên, chiếm giữ người khác thân hình thần thông, quả thực là mới nghe lần đầu. Thừa dịp Tạ Chi Thu này chưa hoàn toàn bị đoạt xá, hiện tại đi hẳn là còn kịp. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là quyết định thật nhanh, lập tức hướng về ngoài tháp lao đi. Tiểu tử, ngươi muốn chạy? Tạ Chi Thu chưa hoàn toàn bị khống chế, gặp được Lăng Trần chạy thục mạng một màn, trong mắt cũng là rồi đột nhiên tuôn ra một vòng lạnh lạnh ý tứ. Ma đầu Tạ Chi Thu trong mắt hiện lên một vòng hắn ý, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đem cái này tiểu tử bầm thây vạn đoạn. Ta có thể cho ngươi chiếm giữ thân thể của ta bằng không mà nói, lao tử hiện tại liền tự sát, tự hủy thân thể, cho ngươi vô pháp như nguyện. Chỉ là khoảnh khắc tên tiểu tử sau một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng lên, chợt cũng là kiệt kiệt nở nụ cười, chỉ là một cái đại tông sư cảnh giới tiểu tử, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nghe được lời này, Tạ Chi Thu cũng là đình chỉ dãy rua, hắn chỉ là hoán độc địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, dù sao chính mình dù sao đều là chết. Trước khi chết, nhất định phải kéo Lăng Trần đệm lưng, nếu không là tên xuất sinh này, hắn sẽ không rơi xuống một bước này kết cục. Cho dù chết, cũng phải để cho Lăng Trần đi theo hắn chôn cùng soạt rất nhanh. Trên người Tạ Chi Thu chính là dâng lên một tầng hắc quang, đưa hắn cả người đều bao phủ ở trong, chợt cặp mắt của hắn cũng là hoàn toàn bị một vòng tà lệ vẻ bao phủ. Tiểu tử, còn muốn chạy ra lòng bàn tay của ta? Tạ Chi Thu trong mắt hiện ra một vòng che lớp vẻ, thân hình hắn khẽ động. Rồi đột nhiên tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã tại Lăng Trần trước người. Chỉ thấy được chân hắn trưởng một chút, khổng lồ hắc mang điên cuồng tại nó sau lưng ngưng tụ, lại trong lúc mơ hồ, cũng là biến thành một đạo hắc ám chi hư ảnh. Kia hư ảnh bên trong, có vô tận thê lương thanh âm vang vọng lên, phảng phất vạn ma rít gào. Giờ này khắc này, hắc mang đầy trời, che khuất bầu trời, như tận thế tiến đến. Giống hắc ám hư ảnh tại Tạ Chi Thu sau lưng thành hình. Mà tại cái kia trầm thấp trong tiếng gào, lại cũng là có thêm một cái hắc ám mà tà dị thủ trưởng, tự trong đó phá không mà ra. Hắc ám trên bàn tay, quanh quẩn lấy từng vòng hắc sắc hào quang, nhìn qua cực đoan quỷ dị. Nhìn thấy kinh khủng như vậy thế công, Lăng Trần cũng là vội vàng lui về phía sau, nhưng mà kia một đạo độc thủ, lại là nhanh rất đáng sợ, tốc độ ánh sáng trong đó, cũng đã đến trước mặt. Nguy rồi, thế nào? Lăng Trần một bên hướng về sau nhanh lùi lại, trước người hắn mặt đất. Tất cả đều bị nghiền thành tan cảnh, liền sàn nhà đều bị vén lên, đá vụn bắn tung tóe, phảng phất gió nổi lên bạo. Ma đầu kia thực lực mạnh mẽ, tiểu tử, ngươi lần này chết chắc rồi. Nhân hoàng ngữ khí cũng là ngưng trọng nói. Cái gì Lăng Trần một lòng nhất thời chìm đến đáy cốc, không nghĩ tới liền nhân hoàng cũng không còn biện pháp, chẳng lẽ lần này, liền thật sự chạy trời không khỏi nắng sao không? Hắn Lăng Trần, tuyệt đối không có khả năng như vậy xong đời. Không được cuối cùng một khắc, không có khả năng tự đoạn sinh lộ. Thân thể nhanh chóng địa lui về phía sau, ngay tại Lăng Trần nắm chặt trong tay lôi ảnh kiếm, ý định cuối cùng liều mạng thời điểm, cắm ở cách đó không xa Xích Thiên Kiếm, đồng nhiên kịch liệt rung động, sau đó ong một tiếng, Xích Thiên Kiếm đúng là tự động bay lên, hướng về Lăng Trần chỗ phương hướng mãnh liệt bắn qua. Xích Thiên Kiếm Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, Xích Thiên Kiếm này thế nhưng là này phong ấn đại trận mắt trận chi vật, không phải là vật phàm, như vận dụng kiếm này, nói không chừng còn có thể có cơ hội đánh cược một lần. Đưa tay một phát bắt được mãnh liệt bắn tới Xích Thiên Kiếm, Lăng Trần nắm ở chuôi kiếm trong chớp mắt, liền rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ nóng rực lực lượng, theo chuôi kiếm rót vào cánh tay. Cỗ lực lượng này, đúng là thần kỳ địa dị thường hùng hồn. Lăng Trần cả người, trên người cũng phảng phất đốt lên một tầng hỏa diễm, một cỗ khủng bố kiếm khí, xông thẳng lên trời, nhiệt khí bành trướng. Tay cầm Xích Thiên Kiếm, Lăng Trần phảng phất hỏa thần phụ thể, giờ khắc này, hắn có được trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, mà cũng là một kiếm đột nhiên vung chém ra ngoài. Ca sát đỏ thấm kiếm mang phá chém, trực tiếp đem màu đen kia chân khí đại thủ chém thành hai đoạn, kiếm khí phô trưng ra, nhất thời đem kia tất cả khói đen gột rửa không còn, kể hết quét ngang. Cái gì tại chi thu sắc mặt kịch chấn, cùng lúc đó, sau lưng Lăng Trần, hồng quang vạn trượng, hiện ra một đạo áo bào hồng trung niên nhân hư ảnh, cầm trong tay bảo kiếm, đỉnh thiên lập địa, kiếm ý ngút trời. Chết tiệt Xích Thiên lão quỷ, đã chết cũng không cho bổn tọa sống yên ổn. Nhìn thấy Lăng Trần sau lưng áo bào hồng hư ảnh, Tạ Chi Thu trong đồng tử cũng là rồi đột nhiên xông lên một vòng kiêng kỵ ý tứ. Hiển nhiên, này áo bào hồng trung niên nhân chính là lúc trước đưa hắn phong ấn tại này hơn 200 năm người kia. Cho dù là hiện tại, hắn đều là lòng còn sợ hãi, bị vây như thế trường thời gian, nếu không phải tánh mạng hắn lực cương ngạnh, lực ý chí lại vượt qua tại thường nhân gấp trăm lần, quang là kia đợi khủng bố tịch mịch, chỉ sợ cũng đủ để cho hắn nổi điên, biến thành một cỗ xương khô. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.